Vưu vật nhi hỉ, chương 952, trái tim trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu cau mày cúi đầu trông video tua lại. Trần Chiết đang nói chuyện với một nữ minh tinh e thẹn, ánh mắt long lanh, dù chỉ qua màn hình cũng có thể cảm nhận được cô ấy thích Trần Chiết. Trần Chiết mỉm cười lịch thiệp, đưa cho nữ minh tinh một chiếc khăn tay. Nữ minh tinh nhận lấy, mặt càng đỏ hơn. Cảm ơn trợ lý Trần. Trần Chiết mỉm cười, không có gì. Trần Chiết vừa dứt lời, ống kính chuyển sang Nhậm Huyên. Nhậm Huyên đang cúi đầu tưới hoa, bỗng ngẩng lên, nhìn thấy Trần Chiết và nữ minh tinh tương tác, sắc mặt cô hơi cứng lại. Ngay sau đó, màn hình tràn ngập bình luận, Huyên Huyên có phải đang ghen không? Huyên Huyên nhà chúng ta chắc chắn là đang ghen, Canh Niệm bị làm sao vậy? Trợ lý Trần và Huyên Huyên mới là một đôi được không? Bạn ở trên, sao trợ lý Trần và Nhậm Huyên lại là một đôi? Họ chia tay rồi được không? Đã chia tay rồi, tại sao Niệm Niệm nhà chúng tôi lại không thể ở bên trợ lý Trần? Đúng vậy, sao nào? Đã chia tay rồi, chẳng lẽ trợ lý Trần còn phải giữ mình trong sạch cho các người à? Không thích thì đừng xem, tôi thấy trợ lý Trần có vẻ thích Canh Niệm. Trong phần bình luận, fan của Nhậm Huyên và fan của Canh Niệm tranh cãi kịch liệt. Bùi Nghiêu xem vài bình luận, rồi ngẩng đầu nhìn Châu Dị. Lão Trần thâm sâu thật đấy, Châu Dị khẽ cười. Nhìn lão Trần xem, rồi nhìn lại bản thân mình đi. Bùi Nghiêu đặt câu hỏi, tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy? Châu Dị cười khẽ, suy ngẫm cho kỹ đi, rồi mau chóng dọn ra khỏi nhà tôi. Bùi Nghiêu, đuổi tôi đi à? Châu Dị đáp, đúng vậy, cuối cùng cũng hiểu tiếng người rồi. Bùi Nghiêu, Châu Dị rắc muối vào vết thương của Bùi Nghiêu xong, liền quay người đi vào bếp, bưng cốc sữa nóng lên lầu. Bùi Nghiêu thở dài một hơi, rồi lại cúi đầu châm một điếu thuốc. Tôi hút thuốc không phải để ra vẻ, mà là vì trái tim thực sự trống rỗng. Bùi Nghiêu đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, cảm thán, Châu Dị đẩy cửa bước vào phòng. Khương Nghênh đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại cho Kiều Nam, Châu Dị bước đến tủ đầu giường, đặt cốc sữa xuống. Khương Nghênh nhìn Châu Dị, không nói gì, chỉ tay vào điện thoại, ra hiệu mình đang gọi điện. Châu Dị mỉm cười, nhỏ giọng nói, anh đi tắm đây. Khương Nghênh gật đầu, Châu Dị lại nói, uống sữa khi còn nóng đi, lát nữa nguội uống sẽ không tốt cho dạ dày. Khương Nghênh, Châu Dị dặn dò xong, dùng tay thử nhiệt độ của cốc sữa, thấy một lúc nữa nguội là vừa, liền xoay người đi vào nhà vệ sinh. Châu Dị đi rồi, Khương Nghênh nói với đầu dây bên kia. Chương trình tập kỹ của Nhậm Huyên và Trần Chiết chị có xem? Không cần trả lời bình luận của fan, cũng không cần dập dư luận. Kiều Nam, vừa nãy anh Tống nói fan của Canh Niệm đang tấn công Weibo của Nhậm Huyên. Khương Nghênh nói, chuyện này xem chương trình là có thể đoán trước được. Cô đi xem Weibo của Canh Niệm đi, chắc cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Kiều Nam cười qua điện thoại, đúng vậy, em vừa xem qua rồi. Dù sao Nhậm Huyên cũng có địa vị và lượng fan hùng hậu, phần bình luận trên Weibo của Canh Niệm cũng không khá hơn là bao. Khương Nghênh cúi đầu, vừa hay nhìn thấy cốc sữa, nhớ đến lời dặn của Châu Dị, liền cầm lên uống một ngụm, rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần quan tâm đến phần bình luận trên Weibo của Nhậm Huyên, chú ý đến bên Canh Niệm nhiều hơn. Nếu phát hiện có anti-fan hoặc đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội gây rối, hãy lên tiếng đính chính ngay lập tức. Kiều Nam đáp, em hiểu rồi, năng lực làm việc của Kiều Nam ngày càng tiến bộ. Nghe thấy câu trả lời của cô, Khương Nghênh mỉm cười. Khối lượng công việc gần đây em vẫn thích nghi được chứ? Kiều Nam đáp, vẫn ổn ạ. Khương Nghênh nói, vậy thì tốt, Kiều Nam, chỉ là chị không có ở đây, em luôn cảm thấy thiếu chỗ dựa. Khương Nghênh mỉm cười, lâu dần rồi sẽ quen thôi. Kiều Nam cười đáp, vâng, chị yên tâm, em sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để chị phải lo lắng. Khương Nghênh khẽ cười, chị tin tưởng vào năng lực của em. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc với chị. Cúp máy với Kiều Nam, Khương Nghênh uống hết cốc sữa, đang định đứng dậy mang cốc xuống lầu thì điện thoại trên giường đổ chuông. Khương Nghênh nhìn màn hình, thấy cuộc gọi đến từ Khúc Tích, liền nhấn nút nghe. Alo, Khúc Tích, Đường Thành Giao, đến đón tôi. Cách Chương.